Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì một người đàn ông xuất sắc như vậy, chỉ có thể ngắm mà chẳng thể ăn. Nói không động lòng là không thể nào. Còn Hoắc Đình Châu, sau khi ra khỏi phòng, đứng ở sân hít thở vài hơi không khí lạnh, lúc này mới khôi phục trạng thái bình thường vừa rồi. Suýt chút nữa anh đã không kiềm chế được. Nếu như làm ra hành động gì không hay, không biết cô vợ nhỏ sẽ nghĩ gì về anh. Hai, không biết bao giờ những ngày tháng như thế này mới kết thúc. Sau đó, anh quay người đi vào bếp. Tần Phong đang đeo tạp dề, bận rộn trong bếp. Thấy Hoắc Đình Châu bước vào, ông cũng sững sờ. Cháu đến khi nào vậy? Bên kia không còn việc gì phải xử lý sao? Vâng, cháu cũng vừa mới đến. Chú có cần cháu giúp gì không? Nhìn chàng trai cao 1m88 lóng ngóng ở đây, Tần Phong nói thẳng. Ở đây không cần cháu giúp, cháu ra ngoài với Sương Sương đi, khó khăn lắm mới được nghỉ phép, hai đứa cũng nên vun đắp tình cảm. Hoắc Đình Châu nhướng mày, không ngờ chú Tần lại nói ra những lời như vậy. Chẳng phải ông ấy luôn không ưa anh sao? Sao một thời gian không gặp, lại nghĩ thông suốt chuyện gì rồi? Mau đi ra ngoài, đừng đứng đây vướng víu, ảnh hưởng đến khả năng nấu nướng của chú hôm nay, đi mau. Vâng, vậy cháu ra ngoài trước, chú có gì cần giúp cứ gọi cháu. Biết rồi, đi đi. Lý do Tần Phong nói những lời vừa rồi, thực sự là vì ông đã nghĩ thông suốt một số chuyện. Ông đã già, không thể mãi mãi ở bên con gái. Hơn nữa, con gái ông thông minh lanh lợi như vậy, khó khăn lắm mới thích một người đàn ông. Ông là cha chỉ có thể kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ mong người đàn ông này có thể mãi mãi yêu thương con gái của ông giống như ông. Sau một thời gian tiếp xúc và tìm hiểu ở kinh đô, ông mới phát hiện ra phẩm chất của Hoắc Đình Châu thực sự rất tốt, vì vậy mới có những lời nói vừa rồi. Sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng mọi người cũng được thưởng thức bữa cơm tất niên vào khoảng hơn 12 giờ trưa. Cùng lúc đó, những gia đình khá giả trong làng cũng bắt đầu thi nhau đốt pháo. Tần Sương mặc chiếc áo bông dày cổm, ra cửa đốt pháo cùng mọi người. Sau những tiếng nổ giòn tan, Tần Phong giục mọi người vào nhà ăn cơm. Hôm nay, họ không bày bàn ở gian chính, mà kê một chiếc bàn lớn trên giường sưởi ở căn nhà đất mới xây. Bởi lẽ, căn nhà mới không chỉ rộng rãi, giường sưởi cũng được đốt ấm áp, thêm vào đó là cửa sổ kính đã được lắp đặt, khiến cho căn phòng tràn ngập ánh sáng vào buổi trưa. Tần Sương đã sớm mua rất nhiều rượu và nước ngọt từ cửa hàng Bách Hóa, nói rằng là ba cô mang từ kinh đô về, toàn là hàng Hồng Kông. Nhìn những món ăn thịnh soạn, mọi người tự giác cởi giày lên giường, ngồi sát bên nhau. Bên trái Tần Sương là ba cô, bên phải là Hoắc Đình Châu bạn trai hiện tại. Bữa cơm tất niên vốn dành cho 6 người, nay có thêm Tần Phong và Hoắc Đình Châu tham gia, vừa tròn 8 người. Quả là một con số đẹp. Là bậc trưởng bối, Tần Phong đợi mọi người rót đầy rượu vào ly, rồi mới nâng ly lên nói. Nào, năm mới đã đến, chú chúc các cháu tương lai tươi sáng, đều có được cuộc sống hạnh phúc, cạn ly. Cảm ơn chú, cạn ly, mọi người đồng thanh đáp lại. Sau khi uống cạn ly đầu tiên, Tần Sương tiếp tục nâng ly. Chúng ta có thể gặp gỡ và quen biết nhau trong thế giới rộng lớn này, trở thành bạn tốt. Em nghĩ đó là duyên phận mà ông trời sắp đặt. Em hy vọng sau này dù chúng ta ở đâu, cũng có thể mãi mãi giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương nhau, cùng nhau hạnh phúc đến mãi mãi như ngày hôm nay. Cạn ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chúng ta mãi mãi là bạn bè, cạn ly. Mục Nghiệp kêu hào sảng đáp lại. Sau đó, mọi người lần lượt uống với nhau, chẳng mấy chốc, đồ ăn còn chưa ăn được bao nhiêu. Đã có người bắt đầu thấy choáng váng. Thấy vậy, Tần Sương lên tiếng. Đừng chỉ lo uống rượu, ăn chút thức ăn đi. Hôm nay vất vả cho ba em, Viên Viên và Lục Thần rồi. Nếu không có mọi người, sẽ không có bữa cơm thịnh soạn như ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lục Thần cười nói, chị Sương khách sáo quá, chúng em cũng phải ăn mà, nên chẳng có gì vất vả cả. Hơn nữa, được học hỏi từ chú nhiều món ăn như vậy, em nghĩ sau này nếu không có đường ra, em đi làm đầu bếp cũng không sợ c, h, ế, tê đói. Mọi người nói có đúng không? Nghe Lục Thần nói đùa, mọi người đều cười phá lên. Nhưng không thể phủ nhận, với tay nghề của Lục Thần, nếu đi làm đầu bếp thực sự không sợ c, h, ế, tê đói. Thậm chí, sau này có thể trở thành nghề gia truyền. Đang lúc mọi người ăn uống vui vẻ, thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mọi người trên bàn nhìn nhau, tự hỏi ai lại đến thăm vào ngày 30 Tết. Tần Sương lên tiếng, anh Tư, anh ra ngoài xem, có phải có ai đến có việc không? Được, mọi người cứ ăn đi, anh đi xem. Dương Minh Trạch ngồi bên mép giường, xỏ giày, khoác áo bông rồi đi ra ngoài. Ai đấy, có chuyện gì mà đến vào ngày Tết thế này? Mục Nghiệp Kiêu nghe thấy giọng đàn ông trả lời, nhìn lại địa chỉ trên tay, tự hỏi liệu mình có tìm nhầm chỗ không. Nhưng người ta đã ra ngoài rồi, anh đành hỏi, xin hỏi, Mục Nghiệp Kiêu có ở đây không? Dương Minh Trạch nghe thấy là tìm Kiêu Kiêu, bèn mở cổng. Chào anh, Mục Nghiệp Kiêu ở đây, xin hỏi anh là. Chào anh, tôi là Mục Nghiệp Kiều, anh trai của Kiêu Kiêu. Tôi còn tưởng mình tìm nhầm chỗ, không nhầm đâu, đã là người nhà, mau vào nhà nói chuyện. Chắc là vừa xuống xe, nhìn mũ và khăn quàng cổ của anh toàn là băng tuyết. Mục Nghiệp Kiều thấy đối phương nhiệt tình như vậy, cũng có chút ngại ngùng. Tôi được nghỉ phép, nên đã đi suốt đêm đến đây, may mà hôm nay đã kịp. Đi thôi, chúng tôi vừa ăn cơm xong, đến sớm không bằng đến đúng lúc, mau vào nhà. Mục Nghiệp Kiều thấy anh ta nói vậy, đành mặt dày đi theo vào nhà. Cánh cửa vừa mở, mọi người đều nhìn về phía cửa. Mục Nghiệp Kiều thấy có nhiều người trong phòng như vậy, cũng có chút sững sờ. Chỉ có Mục Nghiệp Kiêu là nhận ra anh trai ngay lập tức. Cô lập tức đứng dậy, vui mừng nói. Anh cả, sao anh lại đến đây? Sao không báo trước cho em? Anh muốn tạo bất ngờ cho em sao? Thấy em gái đứng dậy, Mục Nghiệp Kiều cởi mũ và khăn quàng cổ, đáp. Quyết định đột xuất thôi, không ngờ cấp trên lại cho anh nghỉ phép, nên anh đến đây. Còn nữa, chúc mừng năm mới mọi người. Tôi là anh trai của Kiêu Kiêu, tôi tên là Mục Nghiệp Kiều. Rất cảm ơn mọi người đã chăm sóc cô em gái ngốc nghếch này của tôi. Tần Phong nhìn cách ăn mặc của anh, biết ngay đây là một quân nhân. Ông lên tiếng, hoan nghênh, Minh Trạch, mau đi lấy thêm một bộ bát đũa. Tiểu Mục đến đây đừng khách sáo, coi như người nhà. Vừa hay chúng tôi đang uống rượu, nhìn cách ăn mặc của cậu, cũng xuất thân từ quân đội đúng không? Chú và Tiểu Hoắc cũng xuất ngũ rồi, chúng ta đều là người cùng nguồn gốc. Mau lên giường uống với chú vài chén. Đúng đó anh cả, anh mau lên đây ngồi cạnh em, chúng em đều rất thoải mái, anh đừng căng thẳng. Mục Nghiệp Kiều cũng nói chen vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nghiệp Kiều thấy bậc trưởng bối duy nhất đã nói như vậy, anh ấy cũng không phải người câu nề. Cách chương.